Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 23, sợ là không có kết cục tốt. Ngươi vì cái gì không hiểu? Tại không có một ai trên đường phố, do Joshua cùng Hoàng Kim Chiến Sĩ đứng đối mặt nhau. Jemo Wilson, nhà Wilson tộc trẻ tuổi một đời bên trong người mạnh nhất. Tóc xám xám đồng Hoàng Kim Chiến Sĩ. Hắn thân mang toàn thân nặng giáp tấm, nhưng không thấy thân hình có chút ngưng trệ, đủ để cho chiến sĩ bình thường không cách nào hành động đáng sợ đồ phòng ngự tại đẳng cấp này chiến. Sĩ mà nói, cùng giáp da cũng không có gì khác nhau, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, cũng không có nửa điểm nhẹ nhõm cảm giác. Hiện nay, thân hình cao lớn Hoàng Kim Chiến Sĩ trong lòng chỉ có không ngừng sôi trào kinh nghi bất định. Cũng không hề để ý trước mắt chi địch trong miệng khiêu khích chi từ. Theo mượn trào phúng xáo trộn địch nhân tiết tấu cùng suy nghĩ. Vốn chính là một tên chiến sĩ thiết yếu bài tập. Trên chiến trường nhiều năm như vậy. Sau cái này khó nghe càng nhiều lần lời nói đều nghe qua vô số lần. Jemo còn không đến mức bởi vì loại lời này liền dâng lên cảm xúc. Hắn kinh ngạc. Là địch nhân kia không phù hợp nghe đồn thực lực. Joshua Radcliffe, y theo một tháng trước tại Hắc Nha quân đoàn bên trong truyền ngôn. Hắn hẳn là chỉ có bạch ngân trung giai thực lực mới đúng. Cho dù là trong chiến tranh thu được đột phá, tiến giai hoàng kim, cũng không nên có loại trình độ này độ thuần thục. Hoàng kim thế nhưng là nhục thể tầng trên mặt một cái thăng hoa. Lại thế nào thiên tài? Cũng cần thời gian mấy tháng làm giảm sóc mới có thể chậm rãi nắm giữ phần này lực lượng. Nhưng sự thật chính là như thế. Cũng không phải do Jemo không tin. Bây giờ, Joshua là một tên hoàng kim cấp cường địch. Chính đứng trước mặt của hắn. Ta tên Jemo Wilson, chậm rãi từ bên hông rút ra thập tự kiếm bản rộng. Hoàng kim chiến sĩ lần nữa khôi phục tỉnh táo. Hắn mũi kiếm hướng địch. Hai mắt thanh minh, Joshua Radcliffe, Joshua cũng dứt khoát báo ra tên của mình. Đây là thế giới này truyền thống, tương thông cáo tính danh, lấy chứng minh trận chiến này quang minh chính đại, vô luận thắng bại, đều là vinh quang chứng minh. Dứt lời nháy mắt sau đó, cuồng phong gào thét, song kiếm giao minh, sắt thép cùng sắt thép va chạm nhau sinh ra ma sát tạp âm ồn ào vô cùng. Vẩy ra hỏa tinh như suối phun đồng dạng hiện lên, tản mát ở chung quanh, nhưng song phương giao chiến đều không có để ý chút chuyện nhỏ này. Tại thời gian không tới một giây bên trong, bọn hắn liền đã giao thủ mấy hiệp, khuấy động mà lên khí lưu còn chưa kịp nhấc lên xung kích. Cái này một lần dò xét tính giao thủ liền đã kết thúc. Không tệ, lui về tại chỗ. Đem kiếm bản rộng ngang đặt trước ngực, Jemo điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu, sau đó bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, cả người thân hình lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, ẩn chứa cực nặng lực đạo một kích liệt điện nặng chảm liền đã đối Joshua đỉnh đầu chém thẳng vào mà. Đến, nguyên bản màu đen thập tự kiếm bản rộng tại Hoàng Kim Chiến Sĩ mãnh lực vung vẩy dưới như là một. Đạo màu mực lưu quang bình thường, cơ hồ không cách nào thấy rõ động thái, vẻn vẹn tiết ra ngoài một chút dư huy, cũng đã đem khí quyển mơ hồ. Cái này một chảm nhìn như không có bất kỳ cái gì kỹ xảo biến hóa, lại đem lực lượng cùng tốc độ dung hợp làm được cực hạn. Đang hô hấp ở giữa phát ra công kích, cũng không cần cái gì tinh diệu biến hóa, ngu xuẩn, đoạn quát một tiếng. Joshua biểu lộ như sắt thép đồng dạng lãnh khốc, đối mặt như thế nặng nề, đủ để tùy tiện đánh nát tường thành, bổ ra sắt thép trọng kiếm. Hắn không có lựa chọn trở về thủ, mà là đem tay trái nâng lên, chuẩn bị dùng huyết nhục chi khu ngạnh sinh sinh bắt lấy kiếm của đối phương phong. Dùng xương cốt cùng huyết nhục kẹt cái này một đợt thế công. Mà ngay tại lúc đó, tay phải nắm giữ ngang đại kiếm cũng từ thấp tới cao. Không chậm trễ chút nào hướng phía Jemo toàn lực vẩy đi. phốc phốc nhục thể, cho dù là hoàng kim cường giả thân thể, cũng không có khả năng thật cùng sắt thép rèn đúc mà thành vũ khí so sánh. Huống chi đây là gia trì đấu khí, lại bị một cái khác hoàng kim đẳng cấp chiến sĩ toàn lực vung vẩy vũ khí. Vẻn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt đó, do thương bàn tay trái liền bị trực tiếp chém rách, nhưng coi như thế, nguyên bản nhắm ngay đỉnh đầu công kích đã trách đi phương hướng, hướng phía thân thể cạnh ngoài mà đi, mà bởi vì thân giữa không trung, không chỗ mượn lực, Zemo đối mặt do xua một kích này toàn lực vẩy kích cũng là thúc thủ vô sách. Đom đóm biến hóa mà thành thần cơ, là một thanh so với người thân còn lớn hơn, nặng nề vô cùng cự hình vũ khí. Đối mặt Zemo thập tự kiếm bản rộng, vốn là thất chi linh xảo, rất khó chiếm cứ tiên cơ, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, nếu đánh trúng, nó tạo thành tổn thương cũng so với bình thường vũ khí phải lớn. Vạn vạn nghĩ không ra do xua cư nhiên như thế không sợ tổn thương. Tại lần thứ hai lúc giao thủ liền có can đảm lấy mệnh bác mệnh. Cũng bởi vì không muốn chỉ đơn giản như vậy buông ra vũ khí trong tay. Zemo cũng không có ngay đầu tiên sử dụng đấu khí làm phản xung, để tự mình tiến hành né tránh. Nói tóm lại, đương vị này hoàng kim chiến sĩ tại bản năng phản xạ dưới cưỡng ép thu hồi vũ khí, tránh đi cái này một cái đầy đủ đem hắn chặn ngang chém đứt công kích về sau. Hắn mới chậm chạp kịp phản ứng, tay trái của mình đã đủ khuỷu tay mà đứt, ngoặc kép chấm chấm, dũng khí của ngươi cho dù là chư thần cũng phải vì đó sợ hãi thán phục. Khống chế cánh tay cơ bắp, co vào cầm máu, Zemo chầm mồ hôi lạnh cắn răng nói, ta chưa bao giờ từng gặp phải ngươi đối thủ như vậy. Kia chỉ là bởi vì ngươi trước kia đối thủ, toàn bộ đều không chịu nổi một kích, mặt không cảm xúc đem mình bị bổ ra tay trái khép lại. Đấu khí thiêu đốt phía dưới, huyết nhục cùng xương cốt đều đang nhanh chóng sát nhập, một lần nữa tự lành làm một thể. Joshua cười lạnh nói, ngươi căn bản liền không có kinh lịch qua bao nhiêu lần hoàng kim cấp chiến đấu, như thế nào lại biết trong đó kỹ xảo? Nói hình như ngươi liền mẹ nó trải qua thật nhiều lần dáng. Zemo cảm giác cả người đều không giải thích được. Rõ ràng trước mắt gia hỏa này tiến giai hoàng kim chưa tới một tháng, còn nghi vấn, làm sao nhìn qua so kinh nghiệm của mình còn phong phú. Trên thực tế, Joshua kinh nghiệm chính là so với hắn muốn phong phú, mà lại không chỉ là một chút xíu, mà là rất nhiều. Thông qua cùng năng lượng đồng hóa, hoàng kim cấp chiến sĩ tự lành năng lực đã đạt đến một cái độ cao mới. Chỉ cần sinh mệnh lực đủ mạnh rót, bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ phong phú, bọn hắn có thể tại trong vài ngày một lần nữa mọc ra thiếu thốn tứ chi. Nếu chỉ là chặt tổn thương, nứt tổn thương loại này không có nhục thể thiếu thốn thương thế, chỉ cần mấy giây thời gian liền có thể đại khái khép lại, đồng thời nhanh chóng khôi phục nhất định sức chiến đấu, lấy loại này có thể cấp tốc khôi phục thương thế làm đại giá. Cho địch nhân không thể nhanh chóng khỏi hẳn tổn thương, đối với đã từng truyền kỳ chiến sĩ mà nói, đây quả thực là bản năng. Dùng đã đại khái trở về hình dáng ban đầu tay trái nắm tay, sau đó mở ra, sau đó lại lần đem nắm chặt. Joshua cảm giác rất tốt, chưa bao giờ có tốt như vậy qua. Loại này liều mạng tranh đấu, nhấm nháp bản thân cùng người khác máu tươi cảm giác, thật sự là vượt quá tưởng tượng tốt. Lúc này, hai người đối nghịch đường đi đã quy về yên tĩnh. Nguyên bản cư trú ở này bình dân đều đã trước đi chỗ xa tị nạn. Trước đó bởi vì hai người giao thủ tạo thành xung kích, cái hố cũng bay ra điểm điểm bột phấn vôi. Nói thật, Zemo thực lực kỳ thật còn tại Joshua dự đoán phía trên. Bất quá cái này cũng hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý. Dù sao, hoàng kim giai tại phân tranh đại lục khai phục trước hai cái phiên bản bên trong, đều là một cái truyền thuyết, cùng đại ma triều về sau hoàng kim khác biệt. lúc này hoàng kim hay là vô cùng tinh quý. Mô bản phần lớn đều tại Tinh Anh, chắc tuyệt khoảng chừng, có chút thậm chí còn là thủ lĩnh mô bản. Cùng đại ma triều về sau một phiếu thổi nước cấp phổ thông mô bản chênh lệch quá lớn. Nhưng coi như thế, đây cũng là một cái không thể vượt qua chênh lệch. Từ nhục thể đến trưởng khống lực lượng, hoàng kim đều là một cái chất biến. Ở trong game, chất biến quá trình bị thay thế thành vô số người chơi phàn nàn nhiều năm vinh quang nhiệm vụ. Dài dằng dặc chuỗi nhiệm vụ thay thế cái này thích ứng quá trình. Mà tại cái này thế giới chân thật, rèn luyện là nhất định, chính như cùng hài đồng không cách nào vung vẩy cự kiếm. Trẻ nhỏ không thể múa đại phủ, người bình thường là không thể nào cấp tốc thích ứng loại biến hóa này. Nhưng là do xua làm sao có thể cùng những người kia đồng dạng. Ngay tại không kém nhiều nhất một tháng trước, hắn vẫn là một cái tiện tay liền có thể thả ra siêu phàm thiên phú. Một quyền xuống dưới có thể nhẹ nhõm vỡ nát dãy núi, nhấc lên biển gầm đỉnh phong truyền kỳ. Hiện nay chẳng qua là về tới hoàng kim giai mà thôi. Thích ứng phương pháp chiến đấu loại hình, hoàn toàn không cần gì thời gian, tối đa cũng chính là vài giây đồng hồ thôi, chính là nói chuyện kia vài giây đồng hồ là được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.